Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1144, Đại Thiên Vương Pháp Thân. Thanh âm bằng bạc ở tại chỗ sâu bên trong thiên hà bùng phát ra, cuốn theo trùng trùng điệp điệp sóng lớn. Một đạo chi tôn pháp thân và khí tuyệt luân ngưng tụ ở sau lưng Hạ Vũ, phát ra một cú uy áp khiến cho da đầu người ta đều phải tê dại. Vô số cường giả đang quan sát sắc mặt đều không nhìn được sợ hãi, bởi vì cái quang ảnh to lớn kia chính là pháp thân mà Hạ Vũ tu luyện, Đại Thiên Vương Pháp Thân. Pháp thân đứng vị trí 45 trong số 99 danh hào chi tôn pháp thân. Ở chỗ này không biết biên dịch kiểu gì mà lại bị mâu thuẫn rồi các bạn nhỉ. Ở tập trước rõ ràng là nói thiên tử pháp thân bài danh thứ 40 trong số 99 danh hào cơ mà. Sao bây giờ lại là Đại Thiên Vương Pháp Thân, bài danh 45 vậy nhảy? Thôi kệ, chắc là do lỗi biên dịch thôi. Chúng ta tiếp tục các bạn nhé. Chí tôn Pháp Thân bài danh tới bước này, xem như ở tại bên trong một số thế lực đỉnh tiêm, cũng đều sẽ trở thành chân phái Pháp Thân, uy năng vô cùng cường hãn. Không hổ là thái tử Đại Hạ Hoàng Triều ha. Thực lực của Hạ Vũ so với Mục Trần đúng là nhìn hơn một chút. Có một ít cường giả đã không nhìn được lên tiếng hâm mộ. Ánh mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Loại chi tôn pháp thân bài danh cao cao tài thượng như thế này có thể so sánh với chân chính thần thông thuật rồi. Rất nhiều ánh mắt đỏ bừng mang theo vẻ thèm thuồng nhìn vào Đại Thiên Vương pháp thân của Hạ Vũ, mà lúc này ánh mắt của anh ta vẫn lạnh như băng, hờ hững nhìn về phía Mục Trần. Chi tôn pháp thân vừa xuất hiện thì lực lượng của anh ta cơ hồ đã đạt tới một loại cấp độ rất kinh người. Lúc này một khi xuất thủ, cửu phẩm chi tôn đỉnh phong là tay là có thể diệt. Những năm gần đây Hạ Vũ cũng đã trải qua rất nhiều huyết chiến. Thậm chí một số đối thủ có thực lực mạnh hơn hắn, thế nhưng khi đối mặt với uy năng của Đại Thiên Vương Pháp Thân thì cũng chỉ có thể bại lui. Dù sao, có thể được bài danh thứ 45 cũng đủ để chứng minh Đại Thiên Vương Pháp Thân cường đại như thế nào. Cảm thụ được khí thế bá đạo của Đại Thiên Vương Pháp Thân, hai mắt Mục Trần cũng như không được híp lại. Đây đúng là một cái chi tôn pháp thân bá đạo mà hắn ta đã từng gặp. Tên Hạ Vũ này có thể đứng thứ tư ở trong cường giả bảng Thiên La Đại Lục, cũng thật sự có năng lực phi phàm. Người này đúng là một tên kinh địch. Ánh mắt Hạ Vũ hờ hững, cũng không nói bất cứ điều gì, bàn chân giẫm một cái thì đôi mắt tràn đầy ba khí của Đại Thiên Vương Pháp Thân đã khóa chặt lấy Mục Trần. Cự trưởng trực tiếp rút ra che khuất bầu trời, hướng về phía Mục Trần đập ngang một cái. Một trưởng này đánh ra đủ cường hãn để đánh trọng thương một gã cửu phẩm viên mãn bình thường. Lực lượng đáng sợ tới bước này, bất luận là chiêu thức xảo diệu gì thì cũng vô lực chống trả lại. Trưởng ấn to lớn bao phủ xuống, từng mảng lớn nước sông bị ép ra hai bên, hình thành một khu vực chân không khổng lồ. Mục Trần ngẩng đầu nhìn trường ấn bao phủ cả phương viên ngàn dặm, phong tỏa tất cả mọi đường lui của hắn. Thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, không hề có bất kỳ thất kinh. Hắn ta hít sâu vào một hơi, không gian ở sau lưng rung chuyển, chí tôn hải như ẩn như hiện, rồi trực tiếp không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Linh lực cường hãn từ bên trong chí tôn hải trào ra, kim quang đại phóng giữa thiên địa. Một đạo kim sắc cư ảnh cũng liền ngưng tụ ở sau lưng hắn ta. Đạo kim sắc quang ảnh này không có khí tức bá đạo giống như Đại Thiên Vương Pháp Thân, thế nhưng lại phát ra một cỗ cảm giác thần bí làm cho người ta đều cảm thấy thâm bất khả trắc. Cư ảnh kim sắc vừa xuất hiện liền vung ra bàn tay lớn màu vàng óng, linh lực hùng hậu hội tụ bên trong lòng bàn tay, hóa thành kim quang văn trượng đánh ra, trực tiếp cùng với một trường của Đại Thiên Vương Pháp Thân ngành ám một chỗ. Song trường va chạm, thiên địa vạn vật tựa như đều vỡ vụn, phát ra tiếng ầm ầm đình tai nhức óc. Nước sông ở xung quanh bị đánh nổ tạo thành vô số cột nước phóng lên tận trời. Sóng dung kích cuồng bạo tàn sát ra bừa bãi. Các cường giả ở xa xa đang xem cuộc chiến đều hoảng sợ, con người còn rút lại. Chí tôn pháp thân xuất hiện ở sau lưng Mục Trần, đón lấy một trưởng từ Đại Thiên Vương pháp thân của Hạ Vũ, thế mà vẫn có thể toàn vẹn. Làm sao có thể? Mục Trần tu luyện loại chí tôn pháp thân nào vậy? Lại có thể cường hãn tới loại trình độ này? Uy năng không kém gì so với Đại Thiên Vương pháp thân à? Mục Trần này quả nhiên là có át chủ bài. Nhưng mà cái loại chí tôn pháp thân này, vì sao lại xa lạ tới như vậy? Đông đảo cư giả đều như không được lên tiếng kinh hô. Dù sao ở nơi này có thể so sánh với Đại Thiên Vương Pháp Thân cũng rất ít thấy. Bởi vì chỉ cần có thể ngang hàng với Đại Thiên Vương Pháp Thân thì điều đó cũng có ý nghĩa đó là một loại pháp thân vô cùng trân quý. Cho dù có là đỉnh tiêm thế lực thì cũng chưa chắc đã có thể có được. Bên trong thiên hà, tiếng kinh hô vang lên không ngừng. Ánh mắt Hạ Vũ cũng nhìn chằm chằm vào chi tôn pháp thân xuất hiện ở sau lưng Mục Trần, tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Tuy rằng chi tôn pháp thân này có chút lạ lắm, thế nhưng Hạ Vũ là mơ hồ cảm giác quen thuộc, phảng phất như đã từng gặp qua ở nơi nào. Loại chi tôn pháp thân này, Ánh mắt Hạ Vũ lấp lóe, rồi chợt trong lòng đột nhiên chấn động. Tự hồ cùng với thần bí pháp thân mà Già Lâu La tu luyện có chút tương tự hả? Hắn ta cũng đã từng giao thủ với Già Lâu La, tự nhiên cũng đã gặp qua chí tôn pháp thân thần bí cường đại kia. Đó là một loại pháp thân xa lạ, không có ở trong 99 danh hào. Thế nhưng mà uy năng của nó thì ngay cả Hạ Vũ cũng phải thèm thuồng không thôi. Lúc trước khi cùng với Già Lâu La giao phong, chính là đã bị thua ở cái chí tôn pháp thân thần bí đó. Thế nhưng trước mắt, hắn ta lại gần như trông thấy lại cảnh tượng chí tôn pháp thân đó xuất hiện ở phía sau Mục Trần. Bất quá, Hạ Vũ cũng chỉ hoài nghi mà thôi, bởi vì chí tôn pháp thân của Mục Trần tuy là có một chút tương tự với cái thần bí pháp thân của Già Lâu La, thế nhưng mà khí thế của nó lại vẫn có chỗ khác biệt. Hẳn là không phải cùng một loại chí tôn pháp thân đó. Hạ Vũ sắc mặt biến ảo, kiềm chế ý nghĩ trong lòng. Hắn ta không tin tưởng lấy năng lực cùng với bối cảnh của Mục Trần mà lại có được loại pháp thân chí tôn cường đại đó, đến ngay cả hắn đều trông mà thèm. Mà cho dù nếu như thật sự cùng một loại thì Hạ Vũ hắn cũng chẳng e ngại, bởi vì cho dù chí tôn pháp thân có giống nhau, nhưng mà ở trong tay của hai người khác nhau thì uy lực cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Mục Trần làm sao có thể so sánh cùng Già Lâu La được chứ? Vẻ kinh nghi ở trên khuôn mặt Hạ Vũ theo thời gian dần trôi qua thì cũng đã thu liếm lại. Hắn ta nhìn qua phía Mục Trần, bên trong ánh mắt tràn ngập sát ý, càng lúc càng đồng đậm. Một lát sau, thân hình hắn ta khẽ động, trực tiếp xuất hiện trên bờ vai Đại Thiên Vương pháp thân. Bàn chân giẫm một cái, sóng quang mang từ dưới chân hắn ta tản ra, truyền vào bên trong chí tôn pháp thân. Bên trên thân thể cao lớn của Đại Thiên Vương pháp thân, quang văn kỳ dị liền hiện hiện. Sau đó nó mở miệng ra thật lớn, phát ra thanh âm kỳ dị, từng đạo sóng âm từ trong miệng truyền ra. Mỗi một đạo sóng âm lại ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, biến thành từng mai thần ấn, ước chừng cả trăm trượng lớn nhỏ. Những thần ấn này tự như thể vương giả chi quan, bá đạo vô cùng, có uy năng trấn áp sơn hà. Mỗi một đạo thần ấn đều đủ đánh giết một vị cường giả cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, mà số lượng lại còn hội tụ nhiều như vậy, liền xem như là cường giả cửu phẩm viên mãn, một khi sơ sẩy chỉ sợ cũng sẽ đều vẫn lạc. Thiên Vương bất diệt ấn. Hạ Vũ gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy thần ấn đầy trời đột nhiên xuyên thủng hư không, giống như bạo vũ vô thiên cái địa bao phủ tới Mục Trần. Như năm gần đây, dưới một chiêu này của Hạ Vũ đã có vô số cường giả cửu phẩm chi tôn đỉnh phong và chết, thậm chí ngay cả cửu phẩm viên mãn cấp bậc cũng đã từng bị hắn ta chém giết. Bởi vì Thiên Vương bất diệt ấn huyền ảo vô cùng, cho dù có bị phá hủy thì nó cũng sẽ ngay lập tức tái tạo, sau đó không ngừng phát động ra công kích liên tục, trừ khi cùng lúc phá đi tất cả thì mới có thể phá ra được chiêu này. Mà điều này thì hiển nhiên Mục Trần tuyệt đối không thể nào làm được, cho nên hắn ta nhất định phải chết. Nguyên bản một chiêu này đối với cửu phẩm viên mãn bình thường, Hạ Vũ cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Chỉ là cái tên Mục Trần ở trước mắt thật sự quá mức quỷ dị, cho nên mới khiến cho hắn ta quyết định giết gà dùng đào một trâu. Ba động hủy diệt, phô thiên cái địa bao phủ tới. Ánh mắt Mục Trần có chút ngưng tụ lại, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được bên trong những thần ấn này tự hồ có một loại ba động sinh sôi không ngừng. Thế công bậc này một khi bị bao phủ mà lại dám lựa chọn ngay kháng, tất nhiên sẽ bị nó trực tiếp tiêu hao thể lực cho tới chết. Ánh mắt Mục Trần có chút lập lòe, sau đó bàn tay xòe ra kết ấn. Bên trong thể nội đại nhật bất diệt thân đột nhiên có từng vầng kim sắc liệt nhật từ từ bay lên, cuối cùng nổ tung ra hóa thành dòng nước lũ màu kim sắc. Đại nhật bất diệt thân rút ra cơ trưởng, dòng nước lũ màu kim sắc liền hội tụ lại, cuối cùng biến thành một cái kim sắc quang luân to lớn ở phía trước. Bên trên quang luân có khắc rất nhiều phù văn cổ xưa mang theo uy năng vô tận. Bát Dương Thiên Luân. Mục Trần quá khẽ, phía trên thiên luân kim sắc kim quang vô tận liền phun trào, đã không cách nào ngăn cản, vậy thì trực tiếp bắn nó ngược trở về, để cho cái tên Hạ Vũ đó thử một chút Thiên Vương bất diệt ấn của hắn ta đến tột cùng có mùi vị là gì. Thần ấn đánh vào phía trên kim sắc thiên luân, lập tức chuyển một vòng nghịch chuyển, sau đó liền quay trở về với nơi bắt đầu. Còn người Hạ Vũ lập tức có rút lại, bởi vì hắn ta đang khiếp sợ khi trông thấy vô số thần ấn đang gào thét hướng về phía Mục Trần, bỗng nhiên vào lúc này lại thay đổi phương hướng, quay đầu về phía mình. Khuôn mặt hắn ta trở nên tái nhợt, trong miệng chửi rủa: đáng chết, thật đáng chết. Trong khi Mục Trần đang thúc giục Bát Dương Thiên Luân đem công kích của Hạ Vũ bắn ngược lại, thì ở tại một địa phương khác bên trong thiên hà, Già Lâu La đang thu hoạch một quả thiên hà chi tinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vũ và Mục Trần đang giao phong, lẩm bẩm nói: đã có thể mở ra Bát Dương rồi sao? Già Lâu La vuốt ve thiên hà chi tinh ở trong tay, khóe miệng chợt nhắc lên một đường cong không hề có tình cảm, sau đó trực tiếp quay người hướng về địa phương đó mà đi. Xem ra đã phải thanh trừ cái tên này rồi. Hết chương 1144. Chương 1145, kịch chiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Đồ Đâu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong thiên hà, nước sông cuốn ngược, vô số đạo thần ấn giống như thể vương miện, phô thiên cái địa gào thét, trực tiếp oanh kích ngược về hướng A Vũ, khiến cho sắc mặt của anh ta lúc này đã trở nên tái nhợt. Hỗn đản! Hà Vũ nhìn qua thế công của chính mình đã bị bắn ngược trở về, không nhìn được tứ dân, cắn răng mắng một tiếng. Hắn ta hiển nhiên không nghĩ tới, Mục Trần lại biết sử dụng thủ đoạn này, đem thế công của chính hắn chống cự, dễ dàng bắn ngược trở lại. Thần ấn bá đạo phản bắn trở về, hắn ta cũng không dám khinh thị một chút nào. Bởi vì dù sao hắn ta cũng biết rõ, nếu như tùy ý bị những đạo thần ấn này oanh trúng, cho dù có là hắn ta thì cũng phải trả giá rất nhiều. Bởi vậy cho nên, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh một cái, Đại Thiên Vương phát thân đột nhiên mở to miệng ra gầm thét lên, mắt thường có thể trông thấy được, sóng âm dường như bão táp tàn sát ra bừa bãi. Thiên Vương khiếu! Sóng âm điên cuồng tàn sát, không gian vào lúc này bị xé nứt ra một số đạo vết rạn, những thần ấn quay ngược trở về, đung vào tầng sóng âm đó. Liền bị cứng rắn cắn nát đi. Chỉ qua mấy hơi thở ngắn ngủi, thần ấn đầy trời lập tức đã bị càn quét hết. Nước sông ở chung quanh cũng bị cắt thủng lỗ chỗ. Phải một lúc khá lâu thì mới có thể dần dần khôi phục lại. Ở xa xa, rất nhiều cường giả trông thấy lực phá hoại như vậy cũng đều không nhìn được có một chút biến sắc. Hà Vũ bày ra thực lực, hiển nhiên không phải là cửu phẩm viên mãn tầm thường có thể so sánh bằng. Người tu luyện chỉ tuần pháp thân, quả nhiên cùng với Già Lâu là cùng một loại. Ánh mắt Hà Vũ nhìn qua phía Mục Trần, trải qua màn giao thủ vừa rồi, hắn ta đã có thể xác định chí tôn pháp thân của Mục Trần cùng với Già Lâu La sở tu là giống nhau. Bởi vì cái loại phương thức liệt nhật bốc lên cao này cơ hồ là giống nhau như đúc. Chỉ có điều cái chí tôn pháp thân thần bí kia thì lại có vẻ hơi u ám, khiến cho người ta không thể nào phỏng đoán. Còn chí tôn pháp thân mà Mục Trần tu luyện thì lại giống như thể mặt trời ban trưa, tỏa ra khí thế bằng bạc sáng lóa. Mục Trần nghe vậy thì cũng hiểu ra. Hà Vũ hiển nhiên đã từng giao thủ cùng với Già Lâu La, cho nên cũng đã được chứng kiến tên đó cũng tu luyện đại nhập bất diệt thân. Đưa phương pháp tu luyện chỉ tôn pháp thần tần bí của người giao cho ta, ta sẽ cho người một cái giá vừa ý. Hơn nữa, người còn có thể đạt được tình hữu nghị từ đại hạ hoàng triều ta. Hai mắt Hà Vũ sáng quắc nhìn về phía Mục Trần. Lúc trước hắn ta bị bại trong tay Già Lâu La, nguyên nhân chủ yếu chính là vì cả chỉ tôn pháp thần tần bí kia so với Đại Thiên Vương pháp thần lại còn cường hãn bá đạo hơn. Cho nên dựa theo suy đoán của anh ta, uy năng của cái chi tôn pháp thân thần bí này nếu như xếp vào bên trong 99 danh hào thì tuyệt đối có thể đạt tới trên 30. Đây tuyệt đối là một cái xếp hạng phi thường kinh khủng, bởi vì coi như là đại hạ hoàng triều bọn hắn, chi tôn pháp thân có đẳng cấp cao nhất mà hạ hoàng phụ thân của hắn tu luyện đúng chính là thiên tử pháp thân, cũng chỉ xếp hạng 40 mà thôi. Đấy, bây giờ mới đúng nè, hóa ra thiên tử pháp thân xếp hạng 40 là do hạ hoàng tu luyện, đúng là do mấy ông biên dịch đã nhầm rồi. Chúng ta tiếp tục các bạn nhé. Nếu như Hà Vũ hắn có thể có được phương pháp tu luyện của pháp thần thần bí này từ trong tay Mục Trần, như vậy hắn sẽ có đầy đủ tin tưởng, có thể tranh phong cùng với Già Lâu La, thậm chí là Chu Diễm, chân chính trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân của Thiên La Đại Lục. Hơn nữa, sau khi vượt qua chí tôn cảnh, thì uy năng của chí tôn pháp thần mới có thể chính thức được bày ra. Khi đó, chí tôn pháp thần càng mạnh, thì chiến lược lại càng đáng sợ hơn. Cho nên cái chí tôn pháp thần thần bí này, hắn ta nhất định phải có được. Như thế nào, chỉ cần người mở miệng, bất kỳ cái giá nào, đại hạ hoặc triều ta cũng đều cần lòng đáp ứng. Hà Vũ gắt gao nhìn Mục Trần. Thế nhưng, mặc kệ ánh mắt tham lam của anh ta, Mục Trần lại không nói một câu nào, khuôn mặt không thay đổi dậm chân một cái. Chỉ thấy bên trong lòng bàn tay khổng lồ của đại nhập bất diệt thân, từng đạo kim quang trôi nổi rồi biến thành từng đạo kim trường to lớn. Thất dương tiệt thiên trưởng. Mục Trần cầm ngón tay búng ra, từng đạo kim trường liền bá một tiếng xuyên thủng hư không, giống như một cơn kim sắc bao vũ, nhanh như tia chớp bắn mạnh tới Hà Vũ cùng với Đại Thiên Vương pháp thân. Đây hiển nhiên chính là đáp án của hắn ta. Ngu xuẩn, đã như vậy thì ta sẽ đánh cho người trở thành rác rưởi, sau đó bắt người về trả kháo. Hà Vũ trông thấy một màn này, khuôn mặt liền nổi lên vẻ dữ tợn, rồi hai tay nhanh như chớp kết ấn, chỉ tôn hải hiển hiện ở sau lưng, linh lực bàng bạc liên tục không ngừng rót vào bên trong Đại Thiên Vương pháp thân. Chỉ tôn thần thông Thiên Vương chỉ trưởng. Cường hãn linh lực tuôn vào bên trong Đại Thiên Vương pháp thân, Vô số chùm tia sáng mãnh liệt bắn ra, rồi cũng biến thành từng đạo quang trường giống như thời quyền trượng vương triều mãnh liệt bắn ra. Mảnh thiên hà ở đây lúc này đã bị xé nứt ra, hai làn sóng linh lực mang theo thế công cường hãn mãnh liệt ầm ầm va chạm vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, vô số nổ lôi liền bạo phát, linh lực trùng kích cuồng bạo bắn ra tàn sát bừa bãi, đem nước sông ở chung quanh đều bắn nổ vòng tung tóe lên không. Ở xa xa, rất nhiều cường giả trông thấy va chạm cuồng bạo này đều không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối, đặc biệt là khi bọn họ trông thấy Chí Tôn phát thân ở dưới chân bầu trần, kim quang vẫn sáng lạng, không hề có một chút dấu hiệu suy tàn nào, trong mắt liền hiện ra một vòng khiếp sợ. Mục Trần lại có thể cùng với Hạ Vũ đánh tới một bước này sao? Có người không nhìn được nghẹn ngào nói ra. Dù sao lúc này Hạ Vũ đã triển khai ra toàn bộ chiến lực, thậm chí ngay cả Chí Tôn thần thông cũng đều đã phát huy ra, vậy mà chưa từng lấy được một xíu ưu thế nào. Cái Chí Tôn phát thân đó tất nhiên bất phàm. Vẫn có cường giả có nhân lực độc đáo, liếc nhìn Mục Trần thì đã có thể nhận ra hắn ta có thể bằng vào thực lực mới vừa bước vào cửa phẩm Chí Tôn liền cùng với Hạ Vũ đánh nhau tới trình độ như vậy. Nguyên nhân phần lớn đều là do hắn ta tu luyện loại Chí Tôn phát thân thần bí kia mà thôi. Cứ đánh tiếp như vậy, nếu như Hạ Vũ không có thủ đoạn nào khác, chỉ sợ đúng là không làm gì Mục Trần được rồi. Có cường giả cảm thán nói, nhìn về phía Mục Trần trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng với thán phục. Dù sao có thể lấy thực lực cửa phẩm Chí Tôn chiến đấu với Hạ Vũ bất phân cao thấp, như vậy cũng đã đủ chứng minh hắn ta cường hãn như thế nào rồi. Sau trận chiến này, vị trí thứ 5 ở trên cường giả bảng tất nhiên sẽ thuộc về Mục Trần. Trong khi Mục Trần cùng với Hạ Vũ đang điên cuồng chiến đấu, thì ở tại thiên hà xa xa, một vệt kim quang cũng đang gào thét phóng tới, khiến cho nước sông phải rẽ ra hai phía, và nó cũng đang hướng thẳng tới địa phương đang diễn ra chiến đấu. Già Lâu La chân đạp kim long lệnh bài, chắp tay sau đít, lúc này ở trong tay có một tấm gương đồng. Bên trong gương đồng lập lòe linh quang, hiện ra hình ảnh của Mục Trần cùng với Hạ Vũ đang kịch chiến. Hắn ta tu luyện ra đại nhật bất diệt thân, cùng với cái của ta đúng là có chỗ không giống nhau. Đại nhật bất diệt thân quả nhiên là huyền ảo, mặc dù phương pháp tu luyện giống nhau, thế nhưng cuối cùng tu luyện ra được thì lại không giống nhau. Già Lâu La nhìn qua hình ảnh đại nhật bất diệt thân của Mục Trần ở bên trong gương đồng, giống như thể mặt trời buổi sớm vô cùng chói mắt. Xem ra Hạ Vũ muốn giải quyết Mục Trần thì còn phải tốn một ít thời gian. Đến lúc đó, linh lực của tên tiểu tử này đã bị tiêu hao hầu như không còn. Ta liền sẽ ra tay, trực tiếp làm người ông đắc lợi. Già Lâu La mỉm cười, hắn ta không có ý nghĩ quang minh chính đại ra tay đánh bại Mục Trần, mà muốn thừa dịp Mục Trần suy yếu nhất lấy thủ đoạn lôi đình chém giết. Về phần ngoại nhân có nói hắn ta không anh hùng cùng với không từ thủ đoạn, thì Già Lâu La cũng chẳng thèm để ý chút nào. Ở trên cái thế giới này, chỉ có người sống sót cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Trong nội tâm sẽ qua ý niệm như vậy, Già Lâu La liền thúc giục kim long lệnh bài nhanh chóng bay tới với ý đồ trước khi Hạ Vũ làm cho Mục Trần suy yếu thì hắn sẽ đuổi tới đúng lúc. Thế nhưng vào lúc này, ánh mắt Già Lâu La đột nhiên sửng sốt trơn tròn, hai ngón tay vươn ra hướng vào trong không gian hư vô điểm ra một cái. Ở chỗ đó đang có một đạo trường kiếm mang theo hàn khí kinh người đâm rách hư không lao tới. Đầu ngón tay Già Lâu La vừa điểm lên trên hàn băng trường kiếm, nó liền ngay lập tức đã nứt vỡ hóa thành vô số băng vôn. Cùng với đó, một thân ảnh quy mê cũng theo từ bên trong hư không xuất hiện ra. Linh Khối. Già Lâu La nhíu mày nhìn qua đạo thân ảnh kia, sau đó ánh mắt trực tiếp rời qua chỗ khác, nhìn về phía xa xa. Bên đó, ở nơi nước sông chập trùng, một bóng người xinh đẹp trên đà kim quang cũng đang nhanh chóng bay đến. Chỉ một lát liền đã hiện ra trước mặt của hắn. Vừa trông thấy người tới, chân mày Già Lâu La cũng nhíu lại, bởi vì hắn ta phát hiện ra người tới dĩ nhiên chính là nữ tử lúc trước đã đi theo bên cạnh Mục Trần, gọi là Lâm Tĩnh, một trong hai thần bí nữ nhân. Này, thành thành thật thật khai báo đi, người đã sưu tập được bao nhiêu thiên hạ chi linh rồi, đừng có đi lung ta lung tung cản trở ta thu thập. Bàn tay trắng như ngọc của Lâm Tĩnh nhẹ nhàng vứt ra một viên châu màu đen, bên trên viên châu tựa hồ có khắc phù văn vô cùng phức tạp cổ xưa. Đôi mắt đẹp của nàng liếc nhìn Già Lâu La, thanh âm chát chua nói. Hai mắt Già Lâu La híp lại nhìn qua phía Lâm Tĩnh, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về hạt châu màu đen, đồng tử liền co rút lại. Bởi vì theo khí thức mà nó đang phát ra, hắn ta có thể phát giác được một cỗ mùi vị vô cùng nguy hiểm. Cái hạt châu màu đen này dĩ nhiên lại là một kiện thánh vật. Cô bé này đến tối cùng là thân phận gì đấy? Tự nhiên móc ra một món đồ lại là một kiện thánh vật thần bí. Nhãn thần Già Lâu La lóe lên, dừng lại kim long lệnh bài, cười nhạt một tiếng rồi nói. Cho dù người có ngăn cản ta, thì tên đó cũng sẽ chết mà thôi. Hạ Vũ cũng không phải cái dạng dễ đối phó. Cho dù Mục Trần có được đại nhật bất diệt thân, cũng sợ vẫn như trước, không phải đối thủ của tên kia. Thế nhưng Lâm Tĩnh nghe thấy vậy thì lại nhếch răng cười, khách nói ra. Hey, Như vậy chúng ta đánh cô đế. Gia Lâu La nghe vậy thì liền cười to, ngược lại không trả lời. Hiển nhiên đối với loại đánh cuộc này, hắn ta cũng chẳng có hứng thú gì. Bất quá thật sự lúc này đang phải cười khổ, bởi vì hắn ta biết rất rõ, cho dù có đánh bại nữ hài thần bí này, thì tới khi hắn ta chạy tới được chỗ chiến đấu của Mục Trần cùng với Hà Vũ, thì cả trận chiến đó cũng đã kết thúc mất rồi. Ngươi cho dù cản lại ta, nhưng mà nhóm các ngươi cũng không thể nào giúp được hắn rồi. Hà Vũ trước đó đã mời tới một kẻ khác mạnh hơn rồi đấy. Già Lâu La ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thầm ý nói. Cùng lúc đó, ở tại một địa phương khác bên trong thiên hà, Chu Diễm cũng đã hiện ra ở trước mặt Tiêu Tiêu. Hắn ta cũng không hề ra tay, chỉ là muốn ngăn cản nàng ta tiến tới hỗ trợ Mục Trần. Còn ở một chỗ khác, khuôn mặt của U cũng trở nên lạnh như băng, nhìn qua thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của mình. Đúng chính là Tô Khinh Ngâm. Nàng ta lúc này nhún nhún vai rồi nói. Hà Vũ đã tốn một cái giá lớn, mời ta ngăn cản người một chút. Ta không có muốn ra tay độc ác, cho nên làm việc ngươi tạm thời không cần động, có được hay không? Đôi mắt đẹp của Cửu U tràn đầy hàn khí. Bất quá nàng cũng không cưỡng ép ra tay, mà nhìn chằm chằm vào Tô Khinh Ngâm, nói ra một câu: Hà Vũ sẽ chết. Hết chương 1145. Chương 1146. Sơn Hà Tỷ. Tỷ đây là Ngọc Tỷ nha các bạn. Cùng bạo linh lực trùng kích tàn sát bừa bãi ở bên trong thiên hà, mỗi một đạo trùng kích đều làm cho một đế cường giả đã bước chân vào cửa phòng đỉnh phong cũng đều tê dại cả da đầu. Bọn họ cảm thán và suy nghĩ, nếu như bản thân mình bị chính diện trùng kích tới, cho dù có rút ra toàn lực thì cũng phải vẫn lạc tại chỗ này. Mà cũng bởi vì như vậy cho nên mọi người mới có thể nhìn ra, một kẻ mới vừa bước chân vào cửa phòng giống như Mục Trần đến tổ cùng lại có sức chiến đấu đáng sợ tới thế nào. Trong nội tâm của rất nhiều cường giả đều cảm thán, ngẩng đầu nhìn về chỗ chiến trường xa xa, hai cái chi thuần phát thân to lớn bằng bạc, từng thế công mang theo linh lực đáng sợ, phô thiên cái địa gào thét xuất hiện. Và lúc này, Hà Vũ vẫn không có cách nào đánh bại Mục Trần, cho nên đành phải sử dụng thủ đoạn lôi đình, rút ra toàn bộ lực lượng đánh nhanh thắng nhanh bằng linh lực mạnh nhất. Hắn ta dù sao cũng là cửu phẩm viên mãn chân chính, cách địa chi tôn chỉ còn có một bước mà thôi. Bởi vậy, so về trình độ hùng hậu của linh lực thì hắn ta phải mạnh hơn so với Mục Trần một đoạn. Cho nên cứ kéo dài cuộc chiến như thế này thì hắn ta tin tưởng có thể làm cho Mục Trần bị khô kiệt linh lực mà tự bại. Chỉ là cái ý nghĩ mà hắn ta cho là mỹ diệu này, nhưng đương theo loại trình độ giao phong kịch liệt tới như vậy, thời gian trôi qua thì hắn ta mới phát hiện đại nhật bất diệt thân ở dưới chân Mục Trần kim quang vẫn đang liên tục sáng chói, linh lực giống như thể biển lớn băng bạc, phảng phất như vô cùng vô tận, không hề thua kém hắn ta cửu phẩm viên mãn một tí nào. Làm sao có thể như vậy được? Đối với việc này, sắc mặt Hà Vũ đã tái nhợt, hắn ta lại không biết rằng linh lực của Mục Trần là do dung hợp với bất tử chi viêm, cho nên có thể sinh sôi không ngừng. Hà Vũ muốn dựa vào linh lực hùng hồn để kéo dài thời gian, chờ cho tới khi Mục Trần tiêu hao hết linh lực, thì đó quả thật là một việc siêu tưởng rồi. Chỉ tồn pháp thần của kẻ này có mức lợi hại, lại phối hợp với hắn ta, uy năng lại càng đáng sợ hơn. Muốn đánh chết hắn thì phải cách ly hắn ta cùng với chi tôn pháp thần mới được. Bất quá, Hà Vũ quả không phải là nhân vật tầm thường, và lúc này hắn ta vẫn có thể tìm ra phương án để phá cục. Mục Trần chỉ là một tên lính mới vừa bước vào cửa phòng chi tôn, đã có thể đấu với hắn ta tới giờ phút này coi như cũng đã đủ khiến cho hắn đau đầu. Hắn chung quy đều cho rằng đó chỉ là do cái pháp thần chi tôn thần bí kia mà thôi, chỉ cần có thể áp chế cái chi tôn pháp thần thần bí đó thì liền có thể gạt bỏ Mục Trần ngay. Trong lòng hắn ta suy đoán như vậy, mà muốn cách ly Mục Trần cùng với chi tôn pháp thân của hắn ta thì Hà Vũ đúng là có một vài thủ đoạn có thể làm được. Thế nhưng vào lúc này hắn ta lại đang do dự. Trừ thức ấy, hắn vốn muốn giữ lại để đối phó với Già Lâu La. Nếu như vận dụng ở chỗ này thì tất nhiên sẽ bị Già Lâu La cảnh giác, về sau khó có thể sử dụng hoàn hảo được nữa. Loại do dự này cũng chỉ giằng co trong mấy hơi thở, sau đó Hà Vũ liền quyết định phải sử dụng nó. Chỉ có làm như vậy mới có thể bắt được Mục Trần, khảo vấn ra phương pháp tu luyện pháp thân thần bí kia, thu hoạch như vậy tuyệt đối không uổng phí. Tâm ý đã quyết, hắn ta lúc này mới đem ánh mắt đăm đàn nhìn về phía Mục Trần, sau đó cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu. Máu tươi ngưng tụ ở trước mặt, rồi có một vòng ánh sáng âm mưu từ trong đó xông ra. Ánh sáng âm mưu vừa xuất hiện liền nhanh chóng mở rộng ra, tạo thành một cái hắc sắc ngọc tỷ. Phía trên ngọc tỷ có khắc hoa văn sông núi vô tận, một loại khí tức kỳ dị tản mắt ra, khiến cho không gian bị chấn động tan vỡ, tựa như không thể nào chịu nổi sức nặng của nó. Hả? Cái đó là Đại Hạ Hoàng Triều Trấn Quốc Chi Bảo Sơn Hà Tỷ. Ở phía xa, rất nhiều cường giả vừa trông thấy ngọc tỷ màu đen xuất hiện thì liền cả kinh, hoảng sợ hét lên thành tiếng. Làm sao có thể? Sơn Hà Tế chính là trung giai thánh vật, chỉ có năng lực địa chi tôn mới có thể thúc giục được á. Hơn nữa bảo vật này chính là Hạ Hoàng đang nắm giữ, làm sao lại có thể giao cho Hạ Vũ? Và nhất bị cướp đi, như vậy Đại Hạ Hoàng Triều không phải sẽ bị đại tổn sao? Cũng có cương giả kinh nghi bất định nói ra. Cũng không phải là chân chính Sơn Hà Tế, hẳn là Hạ Hoàng vừa mới luyện chế ra tiểu Sơn Hà Tế mà thôi. Nghe nói là có hạn chế số lần sử dụng, thế nhưng mà uy năng đủ để so sánh với cấp thấp thánh vật. Bất quá, trung quy vẫn có người có nhãn lực cùng với linh duyệt phi phạm. Thằng suy tư trong chốc lát thì đã nhìn ra mánh khóe. Coi như có là tiểu Sơn Hà Tế đi nữa, nhưng mà uy năng cũng rất đáng sợ. Xem ra Hạ Vũ này đã hạ quyết tâm phải chăm sát một trận rồi. Thậm chí ngay cả át chủ bài bực này mà cũng đã lấy ra. Mục Trần cũng nhìn qua ngọc tỷ màu đen, ánh mắt liền trở nên nghiêm trọng. Nguyên lai cái này chính là trấn quốc chi bảo của Đại Hạ Hoàng Triều, Sơn Hà Tế hàng nhái đây sao? Hạ Vũ này quả nhiên có át chủ bài ẩn giấu. Có thể bắt ta đem ra cái vật này, ngươi đã đủ để kiêu ngạo rồi đấy. Sắc mặt Hạ Vũ âm trầm nhìn Mục Trần, rồi chỉ trong tích tắc, hai tay liền kết ấn. Ngọc tỷ màu đen khẽ run lên, đường vân núi sông ở phía trên ngọc tỷ lúc này đã biến thành thực tế, giống như có thanh âm văn dân đang xôi trào truyền ra. Cả một cái Sơn Hà gia tắc đang gào thét. Sơn Hà Tế, Sơn Hà Bình Chướng. Hạ Vũ cầm ngón tay búng ra, gảy lên phía trên ngọc tỷ, lập tức có thanh âm thanh thúy truyền ra. Sau đó phần đông cường giả đã trông thấy gia tắc chi đồ ở phía trên Sơn Hà Tế mãnh liệt bắn ra, biến thành một tầng bình chướng vô hình từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở bên ngoài đại nhật bất diệt thân. Tấm chắn vừa mới bao phủ đại nhật bất diệt thân thì Mục Trần lập tức phát giác được liên hệ của hắn ta cùng với đại nhật thân đột nhiên đã bị gián đoạn mất. Vì vậy linh lực bàng bạc ở quanh người và lúc này cũng đã suy yếu trên phạm vi lớn. Thần sắc Mục Trần vào lúc này đã trở nên kinh ngạc. Cái tầng bình chướng vô hình kia có mức quỷ dị, mặc dù trước đó hắn ta đã sớm có đề phòng, thế nhưng mà nó lại vẫn xuyên thấu qua tất cả phòng bị của hắn, đem đại nhật bất diệt thân bao trùm lại. Dĩ nhiên là chi bảo chuyên dùng để đối phó chi tổn phát thân giáo. Mục Trần có một chút giật mình, loại thánh vật như thế này đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy, bởi vậy có thể thấy được loại pháp bảo này cường đại như thế nào. Nếu như cùng với địch nhân giao thủ có thể bằng vào cái vật này để phong tỏa chi tổn phát thân của đối phương, vậy thì thế đó chắc chắn sẽ thất bại. Khó trách được thanh danh của Hạ Hoàng ở trên Thiên La đại lục này lại mạnh tới như vậy, nguyên lai là có thánh vật cường đại tới bậc này. Ở chỗ này mới chỉ là hàng nhái mà đã mạnh mẽ tới như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng chân chính Sơn Hà Tỷ sẽ có uy năng tới bậc nào. Mục Trần, bây giờ người có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hạ Vũ trông thấy gương mặt của Mục Trần càng lúc càng trở nên ngưng trọng thì liền lạnh lạnh cười nói, lúc này đây tên đó có chắp cánh thì cũng chẳng thể nào chạy thoát. Ánh mắt Mục Trần chớp động, tuy nói cục diện đột nhiên biến đổi, thế nhưng thực sự trong lòng của anh ta cũng chẳng hề có mức kinh hoàng. Sơn Hà Tỷ chính xác cường đại đấy, thế nhưng mà ở trong tay của hắn cũng có Phong Thần Viễn, nếu như đem ra thì tất nhiên có thể bài trừ đi Sơn Hà Bình Chướng. Chỉ là Mục Trần không muốn làm như vậy, dù sao Phong Thần Viễn cũng là lá bài tẩy hắn ta đang ẩn núp, chưa muốn vận dụng nó lúc này, bởi vì muốn dùng để đối phó Già Lâu La. Trong khi ý niệm ở trong đầu Mục Trần đang chuyển động thì Hạ Vũ lại chẳng hề có một chút do dự, bàn chân vừa giẫm một cái thì cái chân to lớn của Đại Tiên Vương phát thân cũng lập tức phát ra linh quang vạn trường, linh lực mênh mông không ngừng rót vào trong cơ thể Hạ Vũ, làm cho thân thể hắn ta bành trướng lên giống như thể một người khổng lồ vậy. Hơn nữa ở bên ngoài thân hình nổi lên từ đường vân linh lực không ngừng dao động và phát ra chấn động đáng sợ. Bàn tay Hạ Vũ chậm rãi nắm chặt lại, phát ra thanh âm chói tai. Hắn ta nhìn về phía Mục Trần, khóe miệng toát ra một nụ cười dữ tợn. Mục Trần đã mất đi lực lượng chi tôn phát thân, mà hắn lại vẫn có thể mượn dùng lực lượng của Đại Thiên Vương phát thân. Lực lượng song phương vào lúc này đã hoàn toàn không cùng một tầng thứ, thắng bại như vậy cũng rõ ràng. Hạ Vũ nhếch răng cười, rồi thân hình to lớn liền xông tới, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía Mục Trần bắn mạnh mà tới. Tàn ảnh không ngừng hiện ra, loại tốc độ này mang theo âm bạo chói tai. Thiên Vương Quyền! Hạ Vũ gầm nhẹ đấm ra một quyền, linh lực mênh mông liền dâng lên. Hắn ta lúc này tựa giống như một vầng mặt trời và phát ra linh lực áp bách đáng sợ. Linh quang tựa như ánh sáng mặt trời, phảng phất xuất hiện một khuôn mặt uy nghiêm bá đạo giống như là thiên vương. Uy áp đáng sợ phô thiên cái địa bao phủ tới, khiến cho toàn thân Mục Trần trở nên đau đớn. Bên ngoài thân thể, chân long chân vương chi linh du động phát ra tiếng gào thét, hiển nhiên cũng đã cảm ứng được nguy hiểm. Một quyền này nếu như bị đánh trúng, mặc dù thân thể có cường hãn thì Mục Trần tuyệt đối cũng sẽ phải gánh lấy trọng thương chí mạng. Ở xa xa, rất nhiều cường giả trông thấy một màn này thì đều tiếc hận cảm thán, Một trận lần này chỉ sợ là phải chết ở đây rồi. Thiên Vương Quyền cấp tốc phóng đại ở trong mắt Mục Trần. Cái loại cảm giác gần với tử vong này làm cho đồng tử hắn ta đột nhiên co rút lại. Bất quá ngoài dự đoán của mọi người, hắn ta lại không hề lùi lại, vẫn đứng một chỗ không hề nhúc nhích. Sợ quá choáng váng rồi hả? Trông thấy hắn ta như vậy, khóe miệng của Hạ Vũ liền nhếch lên một nụ cười lạnh. Mục Trần vẫn như cũ không nghe thấy, không để ý, cảm thu được loại cảm giác tử vong này mà hắn ta chẳng hề hoảng sợ một chút nào. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, giống như không hề có ý chống cự. Ai, hắn ta đã từ bỏ chống trả rồi sao? Rất nhiều cường giả cảm thán nói ra, bởi vì khi bọn họ trông thấy Mục Trần đã mất đi chi thuần phát thân, thì bọn họ đều nghĩ rằng Mục Trần đã chẳng còn ý chí chống lại Hạ Vũ nữa. Bất quá, đó cũng chỉ là suy nghĩ của mọi người mà thôi. Hai mắt đang đóng chặt của Mục Trần đột nhiên đã mở ra. Chỉ có điều vào lúc này, bên trong con người đèn nhánh đó lại đã xuất hiện tràn đầy tơ máu. Sát khí ở bên trong cơ thể Mục Trần cũng điên cuồng tràn ra, ngưng tụ lại. Một quyền hủy diệt từ Hạ Vũ đã làm cho Mục Trần một lần nữa cảm nhận được cái loại khí tức của tử vong. Bản thân đã rơi vào trong tử địa, muốn phá đi cục diện này, vậy thì chỉ còn cách tìm đường sống trong cái chết mà thôi. Năm ngón tay Mục Trần chậm rãi nắm chặt, sát khí ngập trời bộc phát ra từ bên trong thể nội. Vào thời khắc này, tựa hồ như thiên hạ chi thủy cũng đều bị khí thế sát phạt đó nhuộm đỏ. Mục Trần cũng chậm rãi đấm ra một quyền. Một quyền này dường như vô cùng chất phác. Thế nhưng thời điểm vừa đấm ra, bên trong thiên hà vô số nước sông đã mầm bạo nổ, một cỗ khí thế sát phạt phóng thẳng lên trời. Ta muốn hóa thân thành ma, đạp diệt cổ kim, xả thân ma quyền. Hết chương 1146. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.